Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1041, đại hạng người thứ nhất. Hai người chưa bao giờ nghĩ tới man tộc sẽ như thế làm việc. Hơi hơi lảo đảo một cái, man vương, cái danh xưng này đã đại biểu tất cả, ai còn dám tùy tiện gây, mặc dù hai người thực lực không phải rất mạnh. Nhưng mấy gia tộc lớn, cùng lão ngân điêu vương đám người muốn động thủ mà nói, liền không chắc không cân nhắc một lần toàn bộ man tộc lửa giận bọn họ có thể hay không tiếp nhận. Thử hỏi, hàng ngàn hàng vạn tráng hán, khí tức ngập trời, nghiền ép mà đến, trường hợp như vậy, suy nghĩ một chút đều bị người rụt rè. Hôm nay tới những cái này, vẫn chỉ là man tộc một phần nhỏ. Bọn họ chỉ vì nghênh đón một đời mới man vương, nếu là thật gặp phải nguy hiểm, lấy man tộc cường ngạnh bất chấp hậu quả tính cách, tất nhiên huy động nhân lực, đến lúc đó không có một ngọn cỏ không thể tránh được. Huống chi, man tộc còn có đỉnh chiến lực, lão man vương vừa ra, chính là các đại thánh địa thánh chủ đều muốn đau đầu. Bất quá, bọn họ không biết là... Lão man vương đã đi về cõi tiên, đây chính là nội tình, dù cho trên trăm năm không ra, y nguyên uy trấn bát phương, không người dám lấn, man tộc mọi người đã rời đi, nhưng thật lớn tiếng giống còn đang trời cao quanh quẩn, chủ yếu nhất là, bọn họ lần này cũng không có trực tiếp truyền tống rời đi, mà là ở trong hư không chạy như bay, một đường hô to. Các nơi tu giả tất cả đều rung động nhìn xem không trung kỳ cảnh. Man tộc ẩn cư cấm địa giáp danh, rất ít ra ngoài, phần lớn người trên cơ bản chưa thấy qua chân chính người man tộc. Bây giờ, loại này cuồng bạo khí tức cơ hồ xé rách trời cao. Bước qua địa phương, man hoang chi khí cuồn cuộn cuồn cuộn, nguyên lai là tiểu man vương, trách không được không có sợ hãi. Cái này còn chơi một cái rắm. Tần tộc cường giả sắc mặt tái xanh đến cực hạn, mặt mũi tràn đầy suối quẩy thầm nói. Sai, hắn hiện tại là chân chính man vương. Toàn bộ man tộc cùng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tự liền lão man vương đều muốn lễ nhượng. Mặc ra lão giả giống như là ăn chuột chết đồng dạng. Nhìn chằm chằm nghênh ngang nguyệt trung thu cùng long bát. Một cỗ có lòng không đủ lực cảm giác tự nhiên sinh ra. Có gì đặc biệt hơn người? Ỷ vào bối cảnh cường đại, liền có thể muốn làm gì thì làm. Chúng ta không thể ra tay, nhưng hậu bối ở giữa tranh phong, dù cho lão man vương đều không thể xen vào. Chờ đợi bất phàm thiếu chủ xuất quan, tất nhiên muốn cùng hai người tranh phong, tìm về ngày đó sỉ nhục. Hỏa Vân Tông có người cười lạnh nói, dù cho đến lúc này, bọn họ y nguyên đối Hoắc Bất Phàm tràn đầy lòng tin. Mặc kệ bọn hắn là lai lịch thế nào, chỉ cần dám vào Hóa Long cổ đạo, chẳng khác nào bước vào quan tài, nơi đó sẽ có người chờ đợi bọn họ. Hỏa Vân Tông lão giả dẫn đầu con ngươi bên trong tràn ngập sát. Ý mãnh liệt, cười gằn nói, ngươi là nói, mấy gia tộc lớn. Lão ngân điêu vương các loại lão bối nhân vật tất cả đều sững sờ. Người bình thường không hiểu, bọn họ như thế nào nhìn không ra Hỏa Vân Tông lực lượng nơi phát ra. Bất quá, cái này thuộc về cơ mật, bọn họ cũng không thể hỏi. Từ Long Bát cùng Nguyệt Trung Thu lúc trước biểu hiện đến xem. Hai người thực lực cùng thiên tư, sẽ không thua Hoắc Bất Phàm, đừng nói là một đối hai. Coi như là một đối một, cũng chưa chắc thắng dễ dàng. Nói cách khác, người kia muốn lại xuất hiện ở Hóa Long cổ đạo. Đám người đưa mắt nhìn nhau, dự cảm đến một trận gió tanh mưa máu sắp xuất hiện. Dựa theo người kia tác phong làm việc, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát hẳn phải chết không nghi ngờ. Điểm này không cần nghi vấn, ta đã sớm nghe nói. Một lần này còn có mặt khác quái vật phải xuất hiện. Không biết là thật là giả. Bất quá, hiện tại xem ra, một lần này Hóa Long cổ đạo tất nhiên sẽ phát sinh cùng người khác bất đồng sự tình. Có người thấp giọng mở miệng, đem chính mình lúc trước nghe được một vài tin đồn nói ra. Kỳ thật, không cần hắn nhiều lời, đoán đều đoán được, im hơi lặng tiếng lâu như vậy, đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối có kỳ quặc. Những quái vật này cũng là thiên tài hạng người, không lợi không làm sớm, không có tương ứng hồi báo, bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng mạo hiểm, bởi vì mỗi lần tự chém đều tràn đầy nguy hiểm, không có người nguyện ý thường tại quỷ môn quan bồi hồi. Bất quá, hiện tại tất cả vẫn là không biết, chỉ là mọi người suy đoán, chỉ có chờ đợi Hóa Long cổ đạo sắp mở ra thời điểm, tất cả mọi thứ mới có thể công bố. Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát trực tiếp rời đi. Đối với nói chuyện của mọi người, bọn họ đương nhiên không biết. Coi như biết rõ, bọn họ sẽ sợ Hoắc Bất Phàm, sẽ sợ Hỏa Vân Tông quái vật. Tất nhiên lựa chọn cao điệu làm việc. Nguyệt Trung Thu đã sớm quyết định đi ra một đầu phách tuyệt con đường. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản, trừ phi hắn nằm xuống. Trải qua hơn thiên bôn ba, bọn họ đã tiếp cận Đại Hạ Hoàng Thành. Nơi này càng thêm phồn hoa, cao thủ tụ tập, trải qua hơn thiên quan sát. Ở huyễn võ đại lục, chỉ có trở thành niết bàn cửu biến tu giả, mới có thể được xưng là cường giả. So với linh mạch đại lục, cường đại quá nhiều, còn có một cái danh tự quanh quẩn ở bên tai của bọn hắn, chính là Đại Hạ Hoàng triều đệ nhất thiên tài, cũng là phiến địa vực này thanh niên bối phận hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Tuyên bố càng hơn Hoắc Bất Phàm, Hạ Thiên Thành, Đại Hạ Hoàng triều thái tử. Cứ nghe, hắn chiếm được một mai thông thiên lệnh, không có bất kỳ cái gì khảo hạch. Thực lực cường đại không cần giải thích, cùng các đại thánh địa thánh tử thánh nữ cùng cấp bậc tồn tại. Nếu là liên thông thiên làm cũng không chiếm được, chẳng phải là chê cười. Cái gì thánh tử thánh nữ, có cơ hội thật muốn mở mang kiến thức một chút. Long Bát mở miệng, bá khí nghiêm nghị, từ khi tiếp nhận tổ tiên bộ phận truyền thừa, hắn khí chất đại biến, nội liễm bá khí, thể nội huyết khí như cuồn cuộn lôi minh, hết sức kinh người. Giờ phút này, bọn họ mới vừa tiến vào Đại Hạ Hoàng Thành, ở đám người chen lấn bên trong tiến lên, nói khoác mà không biết ngượng, muốn kiến thức những cái này thiên kiêu phong thái người vô số kể. Ngươi tính là cái gì? Một cái cưỡi tòa man thú, thân mang hoa phục, sắc mặt trắng nõn thanh niên lạnh giọng mở miệng. Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát nhàn nhạt quét người này một cái. Siêu thoát cảnh đại thành, căn bản nhìn không thấu Nguyệt Trung Thu hai người thực lực. Hắn hiển nhiên là quen thuộc loại này cao cao tại thượng tư thái, lại gặp Nguyệt Trung Thu hai người ăn mặc phổ thông, vì vậy ngữ khí không che giấu chút nào đối với hai người chán ghét cảm giác. Ta ở Hoàng Thành hơn 10 năm, đừng nói là mặt khác thánh tử thánh nữ, tự liền thái tử điện hạ cũng chỉ là ở tuổi nhỏ lúc gặp một lần. Dạng này nhân trung long phượng, nếu không cần thiết, đều sẽ không dễ dàng lộ diện. Cần biết, thiên tư dĩ nhiên trọng yếu, nhưng hậu thiên cố gắng trọng yếu giống vậy. Một người trung niên mở miệng, nhìn xem Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát lắc đầu nói. Long Bát cùng Nguyệt Trung Thu từ chối cho ý kiến cười cười. Người khác thấy thế nào? Bọn họ không cách nào chi phối. Bọn họ lần này đến chỉ là vì mang đi trục nguyệt. Oanh, trong lúc đó, một vòng thần nguyệt xông lên trời, treo lơ lửng ở trong hư không, làm sắc sương mù mông lung, bao phủ mảng lớn hư không, vô cùng thần bí, một cỗ cuồn cuộn lực lượng thần bí tứ tán, cơ hồ bao phủ hoàng thành, đó là hoàng cung phương hướng. Đám người kinh trụ, tất cả đều nhìn chăm chú lên thần nguyệt đằng không phương hướng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,